Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 nhật ký. Hamster cho rằng Trương Nghiên phát hiện cái gì? Hét lên một tiếng, hoảng sợ nhào hướng kia gian văn phòng. Mà Trương Nghiên, tác nhân cơ hội một đao chạm ở Hamster trên cổ. Một đao đi xuống, Hamster đầu rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn vài vòng. Trương Nghiên xác nhận Hamster đã chết, liền quay đầu nhìn về phía kia gian văn phòng. Nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Cư nhiên làm này chỉ Hamster như vậy nhớ mong. Trương Nghiên quyết định đi xem Monster. Nàng nuốt rất một quả tinh hạch, đem chính mình tiêu hao dị năng bổ sung trở về. Nàng lập tức đi qua đi. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng mắt kép không có đóng cửa. Nhưng là, toàn bộ trong văn phòng đều không có cái gì dị thường. Trương Nghiên chỉ nhìn đến này gian văn phòng trung ương bàn làm việc chỉ còn một nửa. Mà trong một góc tắc có một đống 1 mét rất cao vụn gỗ. Tựa hồ là Hamster chính mình cắn trong phòng mộc gia cụ, mới làm ra như vậy một đống vụn gỗ. Trương Nghiên thật cẩn thận để sát vào vụn gỗ, dùng trường đao khảy, xem xét bên trong hay không giấu kín thứ gì. Phiên đến cuối cùng, Trương Nghiên chỉ từ vụn gỗ bên trong tìm được rồi một khối nam nhân thi thể. Nam nhân thi thể khô cằn, da bọc xương, một chút hơi nước đều không có, như là đói bụng thật lâu mới chết. Thi thể còn tính mới mẻ, hẳn là vừa mới chết không đến 3 ngày. Trương Nghiên có chút mê mang, kia chỉ hung tàn thật lớn Hamster, cư nhiên bảo hộ chỉ là một khối thi thể. Chẳng lẽ là đem thi thể này trở thành nó đồ ăn? Trương Nghiên liếc đến nam thi trong tay gắt gao nắm chặt một cái vở. Nàng cảm thấy có lẽ có thể từ phía trên tìm được một ít đáp án. Đem vở cầm ở trong tay, lật xem một chút, Trương Nghiên phát hiện, đây là một quyển nhật ký. Ngày đầu tiên, có người cảm nhiễm virus, toàn bộ văn phòng đều rối loạn. Ta tránh ở này gian trong văn phòng, khóa trái môn đã cứu ta. Quảng bá làm chúng ta chống đỡ 3 ngày. Ta không biết có thể hay không kiên trì đến ngày đó, ngày hôm sau. Đêm qua giống như có người mở ra an bảo hệ thống. Thật là không ổn tin tức. Chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Ngày thứ 3, tiếp tục ngao đi. Tổng hội có người tới cứu chúng ta. Hôm nay, tiểu trương dưỡng kia chỉ Hamster từ thông gió quản chui vào tới. Trước kia ta tổng cảm thấy nàng ở văn phòng dưỡng loại này sủng vật có chút mê muội mất cả ý chí. Nhưng hiện tại, nó lại thành ta cứu mạng rơm rạ. Ta nơi này không có ăn, chỉ có thủy, nếu không có vật nhỏ này bồi ta, ta đại khái sẽ điên mất đi. Từ ngày thứ 4 bắt đầu, nhật ký thượng chữ viết liền bắt đầu có chút bẻ cong. Mà những cái đó văn tự để lộ ra tới cảm xúc cũng có vẻ càng ngày càng không bình tĩnh. Ngày thứ 4, ta muốn đói điên rồi. Ta đi ra ngoài cầm điểm tiểu trương tồn tại trong ngăn kéo đồ ăn vặt. Thật cảm tạ Trương Mộng Oánh. Từ trước ta còn chê cười nàng là cái đồ tham ăn. Hiện tại xem ra đương cái đồ tham ăn khá tốt. Chính là, chỉnh tầng lầu đều là tang thi à. Hơn nữa, không có người tới cứu chúng ta. Không ai, bên ngoài quảng bá không ngừng truyền phát tin an toàn khu sự. Nhưng bọn hắn lại đem chúng ta cấp đã quên. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không biết, ngày thứ 5, Hamster chuột lương cũng ăn sạch. Nó rất đói bụng, chạy ra đi chính mình tìm ăn. Trở về thời điểm, ta nhìn đến nó trong miệng tắc nửa thanh người ngón tay. Thật đáng sợ, ta nên cảm thấy đáng sợ sao? Ta đều sắp chết thứ 6 thiên. Ta cũng học Hamster, đi bắt cái tang thi tới ăn. Hương vị chẳng ra gì. Ta phun ra đã lâu. Ăn cái kia còn không bằng đói chết ngày thứ 7. Tiểu Trương quả nhiên không phải cái hảo công nhân. Cư nhiên công tác thời gian trộm ở họa truyện tranh. Ta ở nàng cái bàn phát hiện. Họa còn rất có ý tứ. Đem ta đều chọc cười. Chính là không biết vì cái gì. Ta cười cười liền khóc. Còn hảo Hamster vẫn luôn bồi ta. Ta không cô đơn. Nó càng dài càng lớn, lại trước nay không công kích quá ta. Thực ngoan, đại khái là bởi vì ta vẫn luôn ở dùng chuột lương uy nó đi, đệ mấy thiên. Ta cũng không nhớ rõ, không sức lực, không nghĩ lại viết, nếu có người có thể nhìn đến này bổn nhật ký. Giúp ta chuyển cáo Trương Mộng Oánh, cảm ơn nàng lưu lại đồ vật, bồi ta đi qua nhất gian nan mấy ngày nay. Thân là giám đốc, so nàng cao một cái giai cấp ta trước kia tổng số lạc nàng. Là ta không đúng, cảm ơn. Ta kêu Hoàng Sơn, ngắn ngủn mấy trăm tự nhật ký. Lại làm Trương Nghiên cảm nhận được viết nhật ký người tại đây mấy ngày là cỡ nào tuyệt vọng. Nàng trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Bởi vì, nàng nhớ rõ chính mình tới lấy kia phong thư tình thượng. Liền viết Trương Mộng Oánh thư. Hoàng Sơn thân khải, nếu sớm mấy ngày qua đến nơi đây. Hoặc là Hoàng Sơn có thể tìm được một ít ăn lại ngao mấy ngày. Này phong thư tình, có lẽ là có thể đưa đến trong tay hắn đi. Nếu Hoàng Sơn phiên Trương Mộng Oánh ngăn kéo thời điểm có thể đem quyển sách này cũng phiên một chút, có lẽ là có thể biết Trương Mộng Oánh tâm ý đi. Đáng tiếc, Không như vậy nhiều nếu. Trương Nghiên đem thư tình kẹp ở này Bổn Lâm Trung nhật ký. Bỏ vào bên người túi tiền tàng hảo. Nàng đóng cửa mắt kép. Thay đổi xong sạch sẽ vớ. Mặc tốt giày ra. Trở về kiểm tra rồi một chút kia chỉ hamster thi thể. Muốn nhìn một chút tên kia trong thân thể có hay không tinh hạch. May mắn chính là, Trương Nghiên ở nó nang cơ má quả nhiên tìm được rồi một quả khảm ở thịt tinh hạch. Này viên tinh hạch, cùng nàng ở hình người tang thi trên người nhìn đến tinh hạch không quá giống nhau. Hamster này viên tinh hạch so nhân hình nhị cấp tang thi tinh hạch lớn hơn nhiều. Có cherry như vậy đại. Hơn nữa bên trong tinh hạch chất lỏng là nhiều màu. Màu lam, màu tím, màu vàng ba loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau. Thập phần mỹ lệ. Loại này thật lớn hamster là thứ gì Trương Nghiên cũng không biết. Từ nó trên người bái ra tới tinh hạch đương nhiên càng không dám ăn. Nàng thu hồi tới, chuẩn bị trở về lúc sau làm nghiêm trắc nhìn xem monster đánh vỡ pha lê. Trương Nghiên lại lần nữa phàn tường mà thượng, dọc theo đường đi tới rồi 17 tầng. Bởi vì đã hiểu biết này đống lâu đại khái cấu tạo. Trương Nghiên ở hướng về phía trước bò thời điểm liền tính toán cửa sổ. Đường bò đến 17 tầng. Nàng chuẩn xác tìm được rồi 1724 cửa sổ. Tiến vào phòng, Trương Nghiên phát hiện đây là một cái liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng nhà nghèo hình. Nàng thực mau liền dựa theo nhiệm vụ đơn thượng nhắc nhở. Tìm được rồi tủ quần áo trong ngăn kéo ảnh gia đình album Annie vứt đi trầm trọng thủy tinh album. Trương Nghiên đem bên trong ảnh chụp rút ra, bỏ vào bên người túi tiền. Lúc này đây, nàng không tao ngộ cái gì nguy hiểm. Thuận lợi bò lại tới rồi trên mặt đất, trở lại mặt đất. Trương Nghiên nhìn đến mặt khác mấy người đều ở lâu phía dưới nghênh đón chính mình. Ngay cả lưỡi đao cũng loạng choạng cái đuôi. Trương Nghiên vững vàng rơi trên mặt đất, thở hổn hển nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Nàng đem chính mình ở bên trong tao ngộ đơn giản nói một chút. Nghe nói Trương Nghiên giết chết một con thật lớn hamster. Nghiêm trắc mày nhăn lại. Trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Ngươi cư nhiên gặp dị thú. Còn phải tới rồi dị thú tinh hạch. Ngươi này vận khí cũng không biết là hảo vẫn là kê monster. Trương Nghiên dùng ánh mắt ý bảo hắn. Tiếp tục giải thích, nghiêm trắc thở dài, có chút nghĩ mà sợ. Nếu có động vật ăn tang thi thịt, cũng có nhất định tỷ lệ tiến hóa. Nhưng không phải tiến hóa thành nhị cấp tang thi, mà là tiến hóa thành dị thú. Mọi người đều biết, nhân loại có thể dừng chân với thiên nhiên là bởi vì nhân loại trí tuệ. Nhưng nhân loại thể chất ở trong giới tự nhiên kỳ thật là đặc biệt kém cái loại này. So thịt trùng hảo không bao nhiêu, sinh bệnh nhân loại tiến hóa thành nhị cấp tang thi lúc sau đều có thể trở nên như vậy lợi hại. Kia thử nghĩ. Nếu là vốn dĩ thân thể tố chất liền so nhân loại hảo rất nhiều lần động vật biến cùng nhân loại. Giống nhau đại, hơn nữa đồng dạng được đến cường hóa. Chúng nó sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Ngươi cư nhiên có thể ở kia chỉ hamster thuộc hạ tồn tại. Thật là quá may mắn. Mà dị thú tinh hạch, có thể đút cho đồng loại động vật. Làm đồng loại hình động vật cũng có tỷ lệ được đến tiến hóa. Trở nên cùng ngươi giết chết kia chỉ dị thú giống nhau cường. Còn có thể thuần hóa thành ngươi sủng vật. Chỉ nghe ngươi lời nói. Bởi vì dị thú rất ít thấy, dị thú tinh hạch càng hiếm thấy, cho nên loại đồ vật này thực chân quý, Trương Nghiên đem chính mình được đến kia cái dị thú tinh. Hạch đem ra, đối với Thái Dương nhìn nhìn, nói cách khác, chỉ cần ta tìm được một con hamster, ta liền có khả năng dưỡng ra một con cùng vừa rồi giống nhau cường sủng vật. Nghiêm trắc cười cười, xác suất thành công đại khái là 1/3 đi, 1/3 xác suất thành công. Đảo cũng rất mê người. Trương Nghiên chuẩn bị hồi an toàn khu lúc sau thử xem C-Monster quay đầu lại nhìn sao Kim Đại Lâu. Trương Nghiên kỳ thật rất muốn mang theo một đám người. Đem sao Kim Đại Lâu hoàn toàn dọn dẹp một lần. Như vậy nhất định có thể thu hoạch không ít tinh hạch. Chỉ là, những người khác như thế nào đi vào là cái vấn đề. Ít nhất, lần này là không có biện pháp đi sao Kim Đại Lâu bên trong cẩn thận rửa sạch tang thi. Trương Nghiên không hề nhớ thương sao Kim Đại Lâu. Nàng mang theo đội ngũ. Ở sao Kim Đại Lâu phụ cận tìm kiếm khởi nhị cấp tang thi. Dần dần mà, bọn họ ly sao Kim Đại Lâu càng ngày càng xa. Lúc này đây, Trương Nghiên bọn họ cố ý ở bên ngoài dừng lại thật lâu. Dù sao Trương Nghiên có không gian nhẫn, đồ ăn sung túc, hơn nữa trên đường nàng còn thuận tiện dọn không mấy gian không bị cướp sạch quá siêu thị. Lại bổ sung rất nhiều tài nguyên. Cũng đủ bọn họ 4 người cộng thêm một cái cầu sử dụng đã nhiều năm đi Trương Nghiên bọn họ ở. Bên ngoài tổng cộng được đến 78 cái tinh hạch. Ít nhất giết hơn 200 chỉ nhị cấp tang thi. Tính thời gian, cũng đi qua gần một tháng. Mấy ngày này, lưỡi đao đã chịu mãnh liệt kích thích. Mỗi ngày đều gục xuống cái đuôi. Không có gì tinh thần. Lưỡi đao trí lực tương đương với 3-4 tuổi tiểu hài tử. Nó đại khái hiểu được. Nhị cấp tang thi quá cường đại. Chính mình đã không thể giúp chủ nhân gấp cái gì. Cái này làm cho nó cảm thấy thập phần uể oải. Trịnh Tử Dạ cũng cảm thấy quá miễn cưỡng lưỡi đao. Hắn quyết định lần sau không hề đeo đao phong ra tới. Thẳng đến tìm được khuyển loại dị thú tinh hạch, thanh đao phong cũng biến thành dị thú. Nhưng thật ra có khả năng tiếp tục mang nó ra tới. Trương Nghiên rất muốn vẫn luôn như vậy chiến đấu đi xuống. Thiếu một con nhị cấp tang thi, toàn bộ Bột Hải thị là có thể lại an toàn một chút. Mà bọn họ cũng có tỷ lệ được đến tinh hạch. Cớ sao mà không làm đâu. Nghiêm Trác không thể lại đối mặt thế giới cốt truyện tiến hành kịch thấu. Trương Nghiên chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có lẽ ra sức sát tang thi không thể xoay chuyển cục diện. Nhưng ít ra có thể cho an toàn khu càng nhiều thở dốc thời gian. Lại giết một tuần lúc sau. Trương Nghiên lúc này mới quyết định hồi an toàn khu. Bởi vì Bạch Lan tinh thần trước hết chống đỡ không được. Liên tục hơn một tháng chiến đấu. Làm nàng cảm thấy thực mệt mỏi. Cũng thực sợ hãi. Gấp cần tìm cái an toàn địa phương toàn thân tâm nghỉ ngơi. Ở bên ngoài luôn là muốn lo lắng đề phòng. Chỉ có an toàn khu có thể làm cho bọn họ ngủ cái thoải mái giấc. Ý thức được điểm này, Trương Nghiên bắt đầu mang theo mấy người trở về đi. Hết chương.